Ngạo Thế Tuyệt Trần, chương 57, gặp được Lam Nhan chi kỳ ngày ly cũng thiếu. Góc truyện audio.com, đêm, vẫn còn kéo dài, gió vẫn còn tiếp tục thổi mãi, mặc dù đang là mùa hè nóng nực nhưng gió biển thổi vào, lại khiến cho người ta cảm thấy có một chút lạnh lẽo từ phía sau truyền đến một cỗ cảm giác rất ấm áp, ngay sau đó, cánh tay nổi rõ khớp xương, vòng qua cổ của nàng, giúp nàng khoác thêm một chiếc áo choàng màu đỏ tía, động tác hết sức dịu dàng cảm ơn, nhưng còn ngươi thì sao? Khóe miệng nhếch lên, nhìn lại y phục của hắn cũng rất phong phanh. Khẽ lắc đầu, ta đã quen rồi, chỉ một câu nói nhưng lại có thể bộc lộ tất cả cảm giác tang thương, cảm giác bất đắc dĩ. Ảnh vương các ngươi, đều nhất định phải sống cô độc hay sao? Một người, phải trải qua hàng vạn năm không buồn không vui, không có tình cảm không có yêu thương, có thể bất lão bất tử. Không già không chết, thì như thế nào, ngàn năm cô độc vạn năm chờ đợi, nỗi bi thương trong đó, không người nào có thể hiểu được. Mỉm cười chua xót, ha ha ha, bất lão bất tử, đó là điều mà bao nhiêu người trên đời cầu còn không được. Nhưng mà đáng tiếc chính là thứ ngươi muốn thì không chiếm được, thứ ngươi lấy được lại là thứ mà ngươi không muốn. Đêm nay, dường như thật sự rất dài, hai người cũng đã hàn huyên thật lâu, nhưng dường như cũng rất ngắn ngủi, ngày ngắn ngủi, đã bắt đầu dần chiếu sáng. Liên tục nói hết những tâm sự đã bị đè nén trong lòng suốt mấy chục vạn năm qua, lần lượt nói ra từng chuyện, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm như vậy, xoay người lại nhìn người đang say mê lắng nghe, có phải là nàng đang cau mày hay không? Người có phải là đang cảm thấy chúng ta rất hèn hạ hay không, có phải sẽ vì vậy mà? Không muốn làm bằng hữu với hắn nữa hay không? Lấy lại tinh thần, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hắn đang lo lắng, chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn yên lặng không nói, thản nhiên giơ tay lên vuốt nhẹ đỉnh lông mày đang nhíu chặt của hắn. Sẽ không, những thứ kia đều không phải là do ngươi có thể quyết định, vì sinh tồn, mỗi người cũng đều là vì sinh tồn mà thôi. Cái thế giới này, vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé, không có đúng sai, không có hèn hạ cũng không có cao thượng. Lăng Tuyệt Trần lắc đầu, kiếp trước nàng cũng không vì sinh tồn mà giết nhiều người như vậy. Muốn mình còn sống, nhất định phải diệt trừ tất cả nguy hiểm đối với mình, cho dù không trừ thủ đoạn nào. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là người cao thượng, nàng căm ghét sự hèn hạ có thể rất vô sỉ, chỉ là vì đảm bảo mạng sống của bản thân. Không có người nào là hèn hạ cả, đây chỉ là vì sinh tồn của bản thân mà thôi. Không có ai là luôn cao thượng, không phải là bởi vì hắn không hèn hạ, mà là bởi vì có người hèn hạ, nên hắn liền tỏ ra cao thượng. Cho nên, chuyện gì cũng đều có mối quan hệ tương đối, có chính thì phải có tà. Muốn mình còn sống, nhất định phải diệt trừ tất cả nguy hiểm đối với mình, cho dù không trừ thủ đoạn nào. Một câu nói này, không ngừng luẩn quẩn ở ngay bên cạnh lỗ tai của hắn, đáy lòng căng thẳng, không nhịn được vươn cánh tay ra kéo thân thể nhỏ nhắn của nàng vào trong ngực ôm nàng thật chặt cầm hắn chống lên đỉnh đầu của nàng, khẽ nhắm mắt lại liền ngửi được hương thơm dịu nhẹ trên tóc nàng. Thân thể Lăng Tuyệt Trần lập tức cứng ngắc chớp chớp mắt hai tay chống ở trước ngực của hắn, có chút khó chịu khẽ cử động muốn thoát ra. Góc truyện audio.com, đừng động, để cho ta ôm một lát là đủ rồi, một lát thôi là đủ rồi. Hô hấp ấm áp từ trên đỉnh đầu của nàng truyền đến, thanh âm hết sức thống khổ kia khiến cho nàng buông cánh tay xuống, chậm rãi rơi xuống ôm ngang hông hắn, đầu nhẹ nhàng tựa vào trước ngực của hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh của hắn. Có lẽ đây chính là cách để hai người bị thương an ủi lẫn nhau, vừa là an ủi đối phương, cũng vừa là tìm kiếm sự an ủi. TLT, tỷ còn chưa từng ôm sờ ca của em như thế đâu nhá. Em hận, tội nghiệp sờ ca của em. Cảm xúc trong lòng dâng cao, khiến cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống có lẽ cũng rất tốt đẹp. Mượn lời nói của nàng thì chính là cuộc sống có được một tri kỷ cũng đủ rồi. Cảm ơn ngươi Tuyệt Trần. Sau một lúc lâu, buông nàng ở trong ngực ra, đối diện với đôi mắt trong suốt như nước của nàng, nở nụ cười thoải mái. Chậm rãi lắc đầu kéo mấy sợi tóc dính vào gương mặt để ra sau tai. Ngươi cũng quá khách khí với ta rồi. Cố gắng tỏ vẻ ung dung thoải mái để che giấu sự khẩn trương vừa rồi của mình. Nhìn về phương xa đã bắt đầu hửng sáng, cười nhạt lắc đầu, lúc hắn ôm nàng thật ra cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là ôm một người bạn tri kỷ mà thôi. Hai người lần lượt quay lại ngồi xuống bên cạnh bàn, hào phóng giúp hai người rót đầy một ly rượu, nâng lên trước mặt. Vũ cô, được quen biết với huynh ta thật sự rất cao hứng, để ăn mừng huynh trở thành Lam Nhan tri kỷ của Lăng Tuyệt Trần ta, chúng ta không say không về. Tốt, vì Lăng Tuyệt Trần ngươi trở thành hồng nhan chi kỷ của Tiêu Vũ cô ta, chúng ta không say không về. Cười lớn gật đầu, giơ ly rượu lên, uống, nàng cũng chính là bằng hữu duy nhất của hắn. Ly rượu chạm vào nhau, hai người cũng uống một hơi cạn sạch, giơ ly rượu rỗng của mình lên, bốn mắt nhìn nhau, chỉ hận là gặp nhau quá trễ. thêm một ly nữa, nâng ly mời trăng sáng, hai người cùng đối ẩm. Mặc dù trăng đã lặn, khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp đã khẽ ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên mơ mơ màng màng. Tốt uống, tiếng ly rượu chạm vào nhau vừa vang lên, hai người đồng thời hào phóng uống một hơi cạn sạch. Một ly rồi lại một ly, cho dù đây chỉ là rượu trái cây, mùi rượu trong đó rất nhạt, nhưng uống nhiều như vậy, trên mặt của hai người cũng không tránh được hiện lên hai mảng đỏ ửng. Một ngày này, cả cung điện yên tĩnh, chỉ quanh quẩn thanh âm của hai người. Tuyệt trần, lúc này cảnh này, muội hẳn là nên hát thêm một khúc nữa. Nhìn vào ánh mắt mơ màng của nàng, say rồi sao? Không, đều nói lúc người ta say rượu thì thần trí là tỉnh táo nhất, chỉ là có đôi lúc không chịu bị khống chế mà thôi. Nên hát thêm một khúc, hát một khúc, ánh mắt rũ xuống, giống như nhớ tới điều gì đó, nhưng chỉ là chợt lóe qua mà thôi, nàng muốn nhào tới bắt lấy nhưng không được, lắc lắc đầu. Được, vì mối tri kỷ của chúng ta, một khúc gì mới tốt đây? Cao mày suy tư, lúc này, trong đầu nàng, không nhịn được liền nghĩ tới ngày đó, hắn hướng về phía nàng nói, chúng ta đã nói rồi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Rượu không say nhưng là mỗi người tự say, không nhịn được khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Được không, câu nói đầu tiên nghẹn lại ở cổ họng, khi thành thị hóa thành muôn vàn ảo ảnh, chúng ta, giống như ngăn thành tất cả vũ trụ, gặp lại cũng hóa thành hư không? Góc truyện audio.com, thanh âm khêu gợi của nam tử giống như gần sát bên tai, nếu như có kiếp sau, xin ngươi hãy đồng ý với ta, không cần tiếp tục trốn tránh, được không? Nước mắt không tự chủ lướt qua khóe mắt, nhưng mà, dạ, tại sao ta có kiếp sau nhưng ngươi lại không có? Chúng ta đã cùng nhau ước hẹn rồi mà, bây giờ phải thực hiện như thế nào đây? Tình cảm cách một đời, trong một khắc kia hoàn toàn trở thành quá khứ, mà quá khứ thì không thể quay lại. Cách chương.